Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Gia Gia, nói như vậy, có thể lấy linh hồn thể sống nhờ tại trong giới chỉ, đã từng khẳng định là một cường giả, nhưng lại nghèo túng. Giang Triệt khóe môi không khỏi khơi gợi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Vẫn dưỡng linh hồn đan dược. Theo ta được biết, cổ võ giả tự hồ chỉ có tấn thăng phá thiên kỳ phía trên mới có thần hồn xuất khiếu nói chuyện a. Ngươi chẳng lẽ vẫn dưỡng xuất thần hồn? Giang Triệt ra vẻ kinh ngạc mở miệng, lập tức liền đem Khương Nhược Hư cho hỏi choáng váng. Đồ nhi, ngươi không cần lại nói tiếp, ta hoài nghi hắn có phát giác. Khương Nhược Hư sư phụ hoảng hốt. Ca. Không có, ta chính là nhìn thấy cổ tịch phía trên có chỗ trình bày, đối linh hồn rất là tò mò, muốn sớm uẩn dưỡng một chút thần hồn, vì về sau tu hành đánh tốt cơ sở. Khương Nhược Hư dù sao chỉ là một cái tiểu thí hài, vung lên láo đến đều hoảng không lựa lời. Giang Triệt mím môi cười một tiếng, mồ hôi đầm đìa đi tiểu lão đệ. Mà hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Khương Nhược Hư chiếc nhẫn nhìn một chút mười mấy giây đồng hồ. Khương Nhược Hư tự hồ phản ứng lại, hai tay khẩn trương lưng ở sau lưng. Đem viên kia cổ phát chiếc nhẫn giấu đi. Nhược Hư a, ngươi mặc dù là biểu đệ của ta, nhưng cũng coi là ta duy nhất đệ đệ, cho nên ta không hy vọng nhìn thấy ngươi đi đến bàn môn tà đạo. Theo ta được biết, thời kỳ thượng cổ có rất nhiều tồn tại cường đại, dục thân hư nhưng lại giữ lại linh hồn. Bọn hắn co đầu rút cổ tại pháp khí bên trong, chờ đợi cái gọi là người hữu duyên, làm cực nhỏ tiểu lợi, sau đó đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại đoạt xá trùng sinh. Không sai, Giang Triệt bắt đầu châm ngòi ly gián, Giang Triệt vừa mới nói được nửa câu thời điểm, Khương Nhược Hư trên mặt liền có chút trắng bệch, hắn làm sao lại đoán chuẩn như vậy, không đúng. Giang Triệt khẳng định là đã nhận ra cái gì. Vừa rồi hắn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn của mình mảnh nhìn. Khẳng định là biết mình sư phụ sự tình. Mà lúc này, Khương Nhược Hư chiếc nhẫn lão nải nải cũng có chút nổi nóng ư phi. Ngươi mới đoạt xá trùng sinh đâu? Bản tiểu thư chính là bây giờ nghèo túng mà thôi, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngươi mới co đầu rút cổ tại pháp khí bên trong, chiếc nhẫn không gian lớn đâu, ta nằm, ta đứng đấy, ta còn có thể cú sốc. Khương Nhược Hư rất im lặng. Hắn lần đầu phát hiện, mình người sư phụ này vẫn còn có dạng này một mặt. Đã từng sư phụ đều là vô cùng cao lạnh, ngẫu nhiên mới có thể chỉ điểm hắn một đôi lời, nhưng hôm nay... Ca, ta không sao, cảm ơn ngươi không gian túi trữ vật. Không có việc gì, ta có thể luyện chế dưỡng hồn đan, hơn nữa còn có thể luyện chế tố thể đan, có thể tái tạo thân thể đan dược nha. Giang Triệt nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Nhược Hư bả vai. Chỉ là trong nháy mắt, chiếc nhẫn lão nải nải liền không cầu nhau, thay vào đó thì là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 293, Khương Nhược Hư sư phụ, mực liên tinh. Dưỡng hồn đan. Tố thể đan. Hắn lại có thể luyện chế loại đan dược này. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Tuyệt đối là đang khoác lác bức. Cái gì tố thể đan? Ta đều chưa nghe nói qua đan dược, làm sao có thể tồn tại. Thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi viên kia chính đầu đan văn phá thiên đan. Trong lòng của nàng liền không khỏi rung lên. Vạn nhất. Vạn nhất là thật đây này. Đồ báo. Nhi, ngươi đi dò xét một chút hắn nói thật hay giả. Sư phụ, anh ta hắn đã đi. Mà lại sư phụ, ngươi thật giống như bại lộ. Ta biết, không cần ngươi nói. Nghe sư phụ không nhịn được thanh âm, Khương Nhược Hư trong lòng tự hồ lại bị đâm một đao. Ca của ngươi bối cảnh. So với ta nghĩ còn kinh khủng hơn, có lẽ hắn có thể giúp được ta, sư phụ, ta cũng có thể giúp được ngươi. Khương Nhược Hư không phục mở miệng, ngươi cái tiểu thí hài, đi một bên chơi, rất im lặng. Ngươi biết một câu tiểu thí hài đối một cái 15 tuổi thiếu niên đã kích lớn bao nhiêu sao, khó chịu muốn khóc, bất quá còn tốt, mình hôm nay thu hoạch một cái bảo bối tốt. Khương Nhược Hư móc ra Giang Triệt tặng cho túi trữ vật, tay ở phía trên vuốt nhẹ một hồi, không hiểu. Mò tới mấy chữ. Cúi đầu xem xét ệ Diệp Thanh. Thiếu niên nhíu mày, sau đó vận dụng nội lực đem phía trên chữ viết xóa đi, đổi thành tên của mình. Hiện tại là của ta. Đối với túi đựng đồ này, Khương Nhược Hư có thể nói là như nhặt được chí bảo, khóe miệng tiếu dung căn bản ép không được. Nhìn xem Khương Nhược Hư bộ này khờ ngốc bộ dáng, Mực Liên Tinh không còn gì để nói, nàng tên đồ đệ này là thật ngốc a, bị người hố còn cho nhân số tiền. Túi đựng đồ này là Giang Triệt từ Diệp Thanh nơi đó thuận tới, đưa cho ngươi. Cái này không phải liền là tại giá họa cho ngươi sao? Quên đi thôi, bị hố mấy lần cũng tốt, có kinh nghiệm liền sẽ không bị hố. A, à, ta với các ngươi không đội trời chung. Khương gia ngoài cửa. 10 cây số chỗ, một đạo quần áo tả tơi thân ảnh giận rống lên, cả người nhìn vô cùng thê thảm. Không phải khí vận chi tử Diệp Thanh lại là người phương nào? Hắn bị đánh một trận tơi bời về sau, giống như chó chết vứt xuống Khương gia ngoài cửa. Thậm chí liền ngay cả tu vi đều bị phế, mà lại hắn đã cảm giác không đến phía dưới của mình tồn tại, một mảnh máu thịt be bét, thê thảm vô cùng, hắn là từ Khương gia cửa chính bò lên 10 cây số, thẳng đến đi tới một cái bốn phía địa phương không người, mới dám thả ra ngoan thoại. Đáng chết Khương gia, đáng chết họ Giang, cổ có Việt Vương Câu Tiễn, bây giờ ta Diệp Thanh khuất nhục bò vạn mét, cái này tràng tử. Ta nhất định sẽ tìm trở về. Hiển nhiên, Diệp Thanh là một cái khá là cẩn thận người, thoát đi Khương gia 10 cây số mới dám thả ra ngoan thoại, nhưng rất đáng tiếc. Này! Ngươi cái này thằng nhãi ranh, lại còn dám thả ra ngoan thoại. Đến chết không đổi. Nên đánh. Không biết từ nơi nào toát ra một cái áo đen lão giả, toàn thân tản ra kinh khủng khí kình, võ vực như là chồng như núi ép hướng Diệp Thanh. Diệp Thanh lập tức dọa đến sợ vỡ mật, đại tông sư đỉnh phong. Làm sao một mực đi theo ta à, ta đều bò lên 10 cây số a, lúc đầu cho là ta đầy đủ cẩn thận, kết quả không nghĩ tới còn có lão lục theo mình một đường. Tông sư bớt giận. Ta không phải nói dọa, ta nói không phải Khương gia a. Đáng thương Diệp Thanh đầy miệng răng đã không có còn lại bao nhiêu. Hiển nhiên, cái này đột nhiên xuất hiện đại tông sư đỉnh phong cường giả chính là Giang Triệt con rối hình người. Dù sao Diệp Thanh là một cái đỉnh cấp khí vận chi tử, Giang Triệt không có khả năng thật bỏ mặc hắn rời đi, chỉ là để hắn sung là một con tầm bảo thử mà thôi. Mãi cho đến trời tối, Diệp Thanh mới run rẩy thân thể ngồi dậy. Còn tốt, may mà ta sẽ quy tức đại pháp, ngũ sư phụ kỹ năng coi là thật có thể bảo mệnh a. Tốt tiểu tử ngươi, ta liền biết ngươi đang giả chết. Rất im lặng. Còn chưa đi. Còn muốn hay không người sống rồi. Diệp Thanh tâm tính kém chút sập a. Cái này người hạ thủ đặc biệt hung ác, nhưng là cũng không có muốn mạng của mình, chủ đánh một cái tra tấn, sắp đem hắn tra tấn điên rồi, bất quá hắn cũng không phải là đặc biệt hoảng, hắn luật sư phụ đã từng truyền thụ qua hắn một cái thần kỹ, giờ sinh bí pháp bất luận cái gì thân thể khí quan mất đi, chỉ cần tại 24 giờ bên trong tìm tới giá tiếp thể, liền có thể hoàn mỹ kế ghép, cái này đối với hắn mà nói đơn giản quá trọng yếu. Chỉ cần tại cái này 24 giờ bên trong, hắn tùy tiện tìm tới một cái. Nam nhân, đem hắn đồ vật hái xuống cấy ghép đến trên người mình, cái kia chẳng phải thỏa sao, mà cách hắn cấy ghép khí quan còn thừa thời gian, chỉ có không đến 6 giờ, mặc dù không hoảng hốt, nhưng hắn vẫn là rất vội. Phù phù tông sư đại nhân ngài liền coi ta là thành một cái rắm thả a. Ta hiện tại đã trở thành một tên phế nhân, đã không có nội lực. Ngài thả ta đi. Ta cũng không dám lại khẩu xuất cuồng ngôn. Cuối cùng, Diệp Thanh cơ hồ từ bỏ tất cả tôn nghiêm, trực tiếp quỳ xuống. Mà con rối khôi lỗi cũng là chậm rãi ẩn vào trong bóng đêm. Diệp Thanh thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt bên trong phẫn hận lóe lên liền biến mất. Huyết hải thâm cừu, há có thể không báo. Nhưng là hiện tại hắn cần nhất cấp tốc cách tìm tới nam nhân khác, sau đó vận dụng bí pháp, hoàn thành kế ghép. Mặc dù nói người khác không có nguyên trang dùng tốt, nhưng ít ra so quan can tư lệnh muốn tốt a. Không đúng. Hắn còn không phải quan can tư lệnh, hắn ngay cả cán cũng không có hiện tại. Diệp Thanh bộ dáng rất là thê thảm, đi vào nội thành về sau, rất nhanh liền trở thành mọi người tiêu điểm một trong. Bất quá còn tốt, hắn sớm đổi lại một kiện tương đối sạch sẽ quần áo, bằng không thì khẳng định sẽ bị người bắt đi, ngửi đi bên đường cơ hồ đều tại tránh nhường cho hắn, nhất là một chút nam nhân, Diệp Thanh cái kia nóng rực ánh mắt. Đặt ở nam nhân kia trên thân không sợ a, cũng không lâu lắm, Diệp Thanh liền phát hiện mục tiêu, tại cái nào đó ven đường đầu đường. Hai người da đen ngay tại bắt chuyện lấy một cái nhìn tay chân lúng cuốn muội tử, khi nhìn đến người da đen trong nháy mắt đó, Diệp Thanh thần sắc vui mừng, cái này không phải liền là bên trên thiên tứ cho hắn con mồi sao, hắn chưa từng có cùng những người khác nói qua, mình bởi vì là độ dài vấn đề, đã từng vụng trộm tự ti qua. Nhưng là nếu như súng hơi đổi pháo đâu? Nghĩ đến đây, Diệp Thanh tăng nhanh bộ pháp, hướng phía hai cái này người da đen đi tới, hai tay đều không tự chủ có chút run rẩy lên. Đến gần trước người, sau đó vỗ một cái này bên trong một người da đen bả vai. Ngay tại bắt chuyện cô nương người da đen bị người đánh gãy, rất là khó chịu. Phúc Diêu, quan tờ A dầu đổ cứng rắn. U rống rống. Diệp Thanh không có cùng bọn hắn cười toe toét, trực tiếp vào tay. Mặc dù tu vi bị phế, nhưng là thân là khí vận chi tử làm sao có thể không có điểm chuẩn bị ở sau. Cứ việc không có tu vi, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể phát huy ra hóa kình thực lực. Diệp Thanh thân ảnh như gió biến mất, chỉ còn lại đau lăn lộn đầy đất người da đen cùng đã mộng bức quần chúng. Vừa rồi. Xảy ra chuyện gì? Chương 294, Diệp Thanh súng bắn chim đổi đại pháo, đáng thương Nika. Quá nổ tung. Hai người da đen tại Long Quốc trên đường cái vậy mà thảm tao tập kích. Thật. Tập gà. Rất nhanh, hiện trường liền vây không ít người, hai đầu Nika đã bởi vì mất máu quá nhiều đau đến ngất. Nhưng là thân thể vẫn tại không ngừng co quắp, trên mặt đất đẫm máu, nhìn phi thường khủng bố. Long Quốc người từ xưa đến nay liền là ưa thích ăn dưa, hiện trường tụ tập nhiều người như vậy, chính là không ai báo cảnh. Ngoạ tàu, mới vừa rồi là ai vậy? Ngu bức như vậy. Tay kia nhanh. Kho kho hai lần liền hái đi rồi. Thật hung ác a, ta mẹ nó nhìn hoa cúc siết chặt, phía dưới lạnh sưu sưu. Nếu như là chúng ta đồng bào ta khả năng liền báo cảnh sát, nhưng thụ thương chính là Nika. Vậy ta lựa chọn mở ra điện thoại, thu video, tranh thủ thời gian phát tiếng ăn dưa bầy bên trong. Ngày bình thường Nika tại Long Quốc một chút không tốt hành vi liền đưa tới rất nhiều Long Quốc người bất mãn. Lúc này tự nhiên tất cả đều là tại chế giảo. Rất nhanh, bệnh viện xe cứu thương liền chạy tới hiện trường, đem hai cái này người da đen lôi đi, có thể tin tức lại như của truyền thật nhanh, không có qua mấy phút, cảnh sát cũng chạy tới hiện trường. Cái gì? Không có lầm chứ? Cái này? Nghe hiện trường khán giả tự thuật, đám cảnh sát một trận tê cả da đầu, bọn hắn xử lý qua đủ loại vụ án, thậm chí bên đường cởi quần đùa nghịch lưu manh đều gặp qua không ít. Thế nhưng là bên đường ăn trộm gà còn là lần đầu tiên gặp. Báo cáo lý đội, vừa rồi bệnh viện tra được một chút tin tức, hai cái này người da đen thuộc về người nhập cư trái phép. Nghe được người nhập cư trái phép, mấy cảnh sát thần sắc đều thư hoãn một chút, loại này vụ án thuộc về việc ác cố ý tổn thương án, nếu như là người nhập cư trái phép. Dạng này liền dễ xử lý một chút, nói thật, bọn hắn khi nhìn đến cái kia hai người da đen thê thảm bộ dáng thời điểm, vẫn rất giải tức giận. Dù sao Nika tại Long Quốc tỷ lệ phạm tội vẫn là rất cao, để bọn hắn đều phi thường đau đầu. Diệp Thanh trở thành tội phạm truy nã. Mặc dù hai cái Nika đều là người nhập cư trái phép, nhưng dù sao vụ án phi thường ác liệt, quá trình vẫn là phải đi. Có thể tra lấy ra, đám cảnh sát liền tê cả da đầu. Bởi vì người hành hung này thông tin cá nhân cũng tra không được. Thậm chí ngay cả danh tự đều không có. Lại là một cái người nhập cư trái phép. Người nhập cư trái phép vs người nhập cư trái phép. Mà lại người hành hung còn hư hư thực thực là cổ võ giả. Cái này mẹ nó đơn giản quá đặc sắc. Ăn trộm gà thành công, Diệp Thanh vận dụng thân pháp cấp tốc dời đi địa điểm, đi tới một cái trong nhà cầu công cộng. Sau đó từ trong tay móc ra hai đống, lòng tràn đầy trong mắt đều tràn đầy kích động. Dù sao mua thức ăn còn muốn hàng so ba nhà đâu, hắn trực tiếp kéo xuống hai cái, so sánh một chút, sau đó chọn lấy một cái lớn. Đem một cái khác trực tiếp vứt xuống một bên. Một con chó trùng hợp đi ngang qua, mắt chó tỏa ánh sáng, ăn nhiều năm như vậy tiệc đứng, xem như có thể ăn vào một lần thịt, Diệp Thanh không có để ý, bắt đầu thao tác bắt đầu. Hiển nhiên, Diệp Thanh khí vận đẳng cấp không phải Lâm Vũ loại này tiểu tạp lạp mễ có thể sánh ngang, sư phụ của hắn truyền thụ cho kỹ năng cũng là tương đương ra sức, cho dù bị triệt để phế bỏ, hắn như cũ có thể cấy ghép một cái mới. Ha ha, có này thần kỹ, coi như bị phế lại có thể thế nào? Ta tự nhiên không chỗ điểu vị, xử lý xong chuyện quan trọng nhất về sau, Diệp Thanh ánh mắt liền lần nữa tà nhẫn bắt đầu. Khương gia, Giang Triệt, các ngươi vĩnh viễn không biết mình đắc tội một tôn như thế nào kinh khủng tồn tại. Diệp Thanh ánh mắt có chút âm lãnh, sau đó biến mất trong bóng đêm mà cùng hắn cùng nhau biến mất ở trong màn đêm còn có. Giang Triệt hệ thống khôi lỗi. Giang Triệt. Một đạo kiều nộn thanh âm rung động truyền vào Giang Triệt trong tai. Du Uyển Nhi cả người cơ hồ đều treo ở Giang Triệt trên thân, hai cái tay nhỏ vòng quanh Giang Triệt cổ, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệch một mảnh, tiểu thân bản không cầm được đang run rẩy. Giang Triệt ôm Du Uyển Nhi, bên cạnh đi theo Diệp Mộng Giao những cô nương này. Ha ha! Viễn Nhi ngươi cũng quá nhát gan a. Nhà ma đều có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Tần Sảo Sảo ôm bụng cười đến run rẩy cả người, bao quát Diệp Mộng Giao cũng hơi hơi mím môi, khóe miệng Tiếu Dung căn bản ép không được. Tiểu Lô Ly xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nàng hôm nay xem như bêu xấu, mặt mũi mất hết. Mặc dù nàng cũng không có bao nhiêu mặt mũi có thể nói. Nhìn thấy Giang Triệt Tiếu Dung, tiểu cô nương tức nghiến răng ngứa, tay nhỏ nhéo nhéo Giang Triệt bên hông thịt. Nàng lá gan quá nhỏ, cũng chỉ có thể tại Giang Triệt trước mặt nhảy nhót một chút. Đối mặt dạng này một bé đáng yêu tiểu lô ly, cũng liền Giang Triệt rất có thiện tâm, thay cái khác biến thái phú nhị đại, đã sớm đem nàng thiên tiến phòng tối bên trong kiều sinh rót nuôi. Sợ cái gì? Ngày mai dẫn ngươi đi nhảy dù. Từ 5.000 mét không trung nhảy dù, tuyệt đối đủ kích thích. Giang Triệt lộ ra trêu tức Tiếu Dung. Đừng! Đừng! Không nên nhảy dù a. E Du Uyển Nhi đều sắp bị dọa khóc lên, nàng là thật sợ, ngồi cái xe cáp treo đều dọa đến run chân, chớ nói chi là nhảy dù, cái kia không được bị hù chết a. Diệp Mộng Giao nhìn thoáng qua Giang Triệt, lại liếc mắt nhìn Du Uyển Nhi. Uyển Nhi, có Giang Triệt tại, không có nguy hiểm, ngươi cứ yên tâm đi theo a. E Du Uyển Nhi, kề mảnh, vì để cho Giang Triệt vui vẻ, hiện tại bắt đầu bán tỉ muội đúng không, tâm cơ nữ, chân nga tâm. Tường Vi cũng là mở miệng cười, nhéo nhéo Du Uyển Nhi khuôn mặt, hệ Uyển Nhi muội muội. Ta kinh nghiệm nhảy dù rất phong phú, ta cũng có thể dạy ngươi a. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Một kiếp này, sợ là tránh không khỏi. Nhưng đột nhiên ở giữa, nàng linh cơ khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng. A, ta có thể khiêu khích hắn a, mặc dù có chút đắng bức. Nhưng ít ra không cần ném đi mạng nhỏ a. Du Uyển Nhi phát hiện một cái biện pháp không tệ. Mà nghe lén Du Uyển Nhi toàn bộ tiếng lòng Giang Triệt kém chút không có chết cười, tiểu nha đầu này não mạch kính thật sự là thanh kỳ a. Bất quá. Ngươi cái này tính toán nhỏ nhặt thế nhưng là đánh nhầm nha. Kế thừa Diệp Thanh túi trữ vật Giang Triệt trong tay tự nhiên có không ít bảo bối tốt, khép lại thương thế đang dược cũng không ít. Cho nên nói, bảo bối a, ngươi có thể muốn bạch bạch khổ bức một trận. Ngay tại Giang Triệt cùng các cô nương nói đùa thời điểm, đột nhiên một đạo điện thoại đánh tới hầu tử. Giang thiếu gia, ngài để cho ta giám sát cái kia Diệp Thanh. Bây giờ có kết quả, ngươi đoán hắn làm cái gì? Quá bất hợp lý. Cách lấy màn hình điện thoại di động, Giang Triệt đều có thể cảm nhận được hầu tử trong giọng nói chấn kinh, mà Giang Triệt nghe tiền căn hậu quả về sau, hắn cũng mộng bức, sau đó kém chút cười phun ra. Hắn! Hắn bên đường túng rơi mất hai cái ni ca rổ. Thật hay giả a? Giang thiếu gia, thiên chân vạn sát, liền ngay cả ta cũng không biết hắn tại sao muốn làm như thế, hiện tại đã bị Long Quốc truy nã e mà Giang Triệt thì là có một cái to gan suy đoán. Chương 295, Trần Ngưng Sương chấn kinh, hai cái phá thiên kỳ nô bộc. Không sai, Giang Triệt có một cái cực kỳ to gan suy đoán. Chỉ bất quá cái suy đoán này có chút quá không hợp thói thường. Diệp Thanh không có khả năng vô duyên vô cớ đi đến đường lớn bên trên hái người da đen rổ, tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Tại tổng hợp một chút Diệp Thanh mình tình huống thực tế, Giang Triệt đại khái đoán được một chút. Gia hỏa này cũng không phải là muốn súng hơi đổi pháo a. Loại này dị thể kế ghép có thể nhịn, lúc trước Lâm Vũ cũng không biết, nhưng là Diệp Thanh dù sao cũng là gia cường phiên bản Lâm Vũ, nói không chừng thật sự có loại này kỳ hoa có thể nhịn. Bất quá, đây không phải cứu cực từ lục sao? Giang Triệt không nín được bật cười. Thân là kẻ đầu têu, Giang Triệt rất rõ ràng chính mình lúc trước ra tay có bao nhiêu hung ác, trực tiếp nát hai viên đảng đảng. Diệp Thanh nếu như ngay cả đồ chơi kia đều dị thể di thực, như vậy lấy về sau sinh hạ hài tử làm không tốt cũng không phải hắn. Mặc dù Diệp Thanh thân là cổ võ giả, thể chất qua mạnh hẳn là có thể gánh vác dị thể kế ghép mang tới bài dị tổn thương, nhưng hắn coi như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng cải biến gen a. Bất quá Giang Triệt cũng đem hắn xem như một chuyện cười đến xem, căn bản chưa từng có tại truy đến cùng. Giang Triệt, ngươi cười biến thái như vậy làm gì? Du Uyển Nhi giữ dằn trừng mắt liếc Giang Triệt, bắt đầu ý đồ làm yêu so với kinh khủng nhảy dù, nàng tình nguyện khổ bức một đêm đều không muốn đi kinh lịch nhảy dù kinh khủng. Biến thái? Ha ha, Giang Triệt cười khẽ một tiếng, ôm Du Uyển Nhi đi tới trước xe, mở cửa xe đem tiểu lô ly nhét đi vào, sau đó cũng đi theo chui vào chỗ ngồi phía sau xe. Tường Vi, ngươi lái xe. Tường Vi trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. liếc qua Du Uyển Nhi. Uyển Nhi ngươi tự cầu phúc đi. Mây bát vây quanh vùng ngoại thành chuyển ròng rã hai vòng, mãi cho đến chạng vạng tối mới chậm rãi về tới khu biệt thự. Du Uyển Nhi hai chân dang rộng ra cưỡi tại Giang Triệt trên đùi, cái đầu nhỏ vùi vào Giang Triệt trước ngực, khoác trên người một kiện giày lớn áo khoác, cả người đã ngủ, miệng bên trong không biết tại lầm bầm thứ gì. Sau khi xuống xe, trong nhà một vòng tiểu nữ bột tất cả đều tụ họp tới. Chật chật chật, còn phải là trong nhà ấm áp a. Giang Triệt khóe miệng có chút bên trên dương lên. Giang Triệt ca ca, Uyển Nhi muội muội tập thân thể có chút quá yếu, muốn không ngày mai cũng đừng nhảy dù rồi. Tần Sảo Sảo có chút lo lắng nhìn thoáng qua Giang Triệt trong ngực tiểu lô ly. Nàng kỳ thật vẫn luôn rất lo lắng, Du Uyển Nhi 38 mã tiểu hài có thể hay không bị mặt nát. À vậy liền tha cho nàng một lần a. Giang Triệt nhún vai, hắn đối Du Uyển Nhi cuối cùng vẫn là nhân từ một chút, hắn định vị mặc dù là một cái phản phái, nhưng cũng chỉ là du côn xấu, mà không phải thuần túy ác xấu. Cuối người đem Du Uyển Nhi đặt lên giường, thậm chí còn tri kỷ cho nàng đắp lên chăn mền vào đêm. Giang Triệt mở ra hệ thống, đem hệ thống không gian bên trong còn lại hai cái đại tông sư đỉnh phong con rối hình người phóng ra, đại tông sư đỉnh phong con rối hình người 3, phản cương khí hạt vũ khí chế tạo bản vẽ, phá thiên đan một bình, 16 khỏa. Đây đều là trước đó tại kinh thành Khương gia gặp được Diệp Thanh thời điểm lấy được ban thưởng. Có một cái khôi lỗi con rối bị Giang Triệt phái đi giám sát Diệp Thanh động tĩnh. Ba cái đại tông sư đỉnh phong khôi lỗi làm sao đủ a? Nhất định phải cho bọn hắn cường hóa một ít thực lực, nói thế nào cũng muốn tất cả đều là phá thiên kỳ mới được mà. Không sai, mặc dù hệ thống đưa tặng con rối hình người đều là đại tông sư đỉnh phong thực lực, nhưng là cũng đừng quên. Đằng sau còn có phá thiên đan đâu, chỉ cần là đại tông sư đỉnh phong võ giả ăn về sau, 100% có thể tấn thăng phá thiên kỳ, mà Giang Triệt trong tay phá thiên đan có chừng 16 mai, cho dù cho Khương Vân Hoàng ăn một viên về sau, còn có 15 mai. Đù! Hệ thống đưa tặng con rối hình người hiện tại cơ hồ tất cả đều là trung niên nam tính, cơ hồ không có loại kia đưa lão bà hành kính, cái này khiến Giang Triệt có chút tiếc nuối. Rất nhanh, phục dụng phá thiên đan con rối hình người tu vi liền đột phá nhân đạo gông cùng xiềng xích, bước vào phá thiên kỳ. Chung quanh khí kình ngưng tụ thành thực, kinh khủng võ vực khuếch trương ra, uy áp khuếch tán phương viên mấy ngàn mét. Người bình thường tự nhiên không phát hiện được, một chút cấp thấp võ giả đều không cảm giác được uy thế như vậy. Nói ví dụ Du Uyển Nhi Diệp Mộng Giao các nàng, vẫn ngủ được vô cùng thơm ngọt. Thế nhưng là giống Đông Nhi, Trần Ngưng Sương dạng này tông sư cấp võ giả coi như không bình tĩnh. Đông Nhi tại cảm nhận được uy áp thời điểm, chậm rãi ngẩng đầu lên, nháy hai lần mắt to về sau, liền lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Trần Ngưng Sương trực tiếp từ trong mộng bị làm tỉnh lại. Đây là cái gì? Là cảnh giới gì cường giả? Chẳng lẽ là Giang Triệt ông ngoại đến thăm sao? Tại Giang Triệt học lên bữa tiệc, nàng tự nhiên cũng vội vàng đi theo, cũng cảm nhận được Khương Vân Hoàng tấn thăng phá thiên kỳ uy thế như vậy. Tại loại này kinh khủng tồn tại trước mặt, nàng người tông sư này võ giả giống như chính là một cái phiêu đãng tại trên đại dương bao la lục bình. Tùy tiện một đạo bọt nước liền có thể làm cho nàng rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Trần Ngưng Sương từ trên giường đứng lên, thậm chí ngay cả áo ngủ đều không có mặc, một bên đai đeo trượt xuống, tiết ra mảng lớn xung quanh. Trần Ngưng Sương ở tại lầu 3, ghé vào trên ban công, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn qua phía dưới. Sau đó nhỏ tay thật chặt bưng kín miệng của mình, đôi mắt bên trong kinh ngạc khó mà che giấu. Hai cái người áo đen, thân bên trên tán phát lấy cương khí kim màu đen, trên thân còn lôi cuốn lấy sát khí, mặc dù nhưng đã thu liễm thực lực của mình, nhưng là vẫn như cũ có thể cho nàng mang đến cực lớn áp lực tâm lý, mà nhất trọng yếu nhất chính là hai cái này siêu cấp cường giả, vậy mà toàn bộ quỳ gối Giang Triệt trước mặt. Giang Triệt, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Cổ võ Khương gia đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trần Ngưng Sương thế giới quan lại một lần nữa bị Giang Triệt đổi mới. Theo dõi Diệp Thanh cái kia khôi lỗi đã bị Giang Triệt triệu hồi. Cái này ba cái phá thiên kỳ khôi lỗi, Giang Triệt tự nhiên đều là có mình công dụng. Một cái dùng đi theo dõi Diệp Thanh động tĩnh, một cái khác thì là canh giữ ở bên cạnh mình, mạo xưng làm bảo tiêu, về phần cái cuối cùng nha. Trong bóng tối làm lão lục. Mấy cái con rối hình người tất cả đều rời đi về sau, Trần Ngưng Sương kích động trực tiếp từ lầu 3 sân thượng nhảy xuống dưới, nơi này cũng không phải nhị thứ nguyên không có phản trọng lực váy, váy ngủ bị thổi bay lên, hai đầu tinh tế thon dài đùi ngọc nhìn Giang Triệt có chút lòng ngứa ngáy. Trần Ngưng Sương vì có thể mạnh lên cũng là hạ khổ công phu, mỗi ngày nghĩ đến biện pháp đang câu dẫn Giang Triệt. Cái này một thân váy ngủ căn bản che không được nàng cái kia giảo thật là hoàng mỹ tư thái. có thể Trần Ngân Sương bây giờ lại không quản được nhiều như vậy. Giang Triệt, vừa rồi mấy người kia là tu vi gì cường giả a? Trần Ngân Sương thân vì một cái võ si, đã từng nguyện vọng lớn nhất mà có thể tấn thăng tông sư chi cảnh, nhưng là đi theo Giang Triệt bên người vẻn vẹn mấy tháng, liền đã từ nguyên bản hóa kình trung kỳ tấn thăng làm tông sư trung kỳ, ròng rã vượt qua cả một cái đại cảnh giới. Thậm chí liền ngay cả đại tông sư cũng gần trong gang tấc, cái này khiến nàng có càng lớn truy cầu. Nàng thật sự là quá muốn tiến bộ. Chương 296, cho vay hiệp lần nữa thượng tuyến. Diệp Thanh bảo tàng. Ồ, các nàng là thực lực gì? Phá thiên kỳ a. Giang Triệt câu môi cười nói. Phá thiên kỳ. Trần Ngân Sương cái đầu nhỏ có chút ông ông tác hưởng. Cái này có chút chạm đến kiến thức của nàng điểm mù, nàng mặc dù lược đọc các loại cổ tịch, đối với cổ võ giả tu hành có thể thuộc như lòng bàn tay, nhưng đối cảnh giới nhận biết tối cao cũng chính là đại tông sư, cũng chính là cái gọi là thiên kình. Nàng cũng biết đại tông sư cũng không phải là cổ võ tu hành điểm cuối cùng, nhưng trước đó một mực gọi chung cảnh giới trong truyền thuyết. Không sai, đại tông sư phía trên, chính là phá thiên kỳ, là bước về phía võ thần mấu chốt một bước. Giang Triệt cười đánh giá Trần Ngân Sương. Trần Ngân Sương cái này một thân váy ngủ đến cùng là từ đâu mua được a? Nhất là từ khía cạnh nhìn thời điểm, nửa chặn nửa che lại phối hợp thiếu nữ cái kia tròn trị dáng người đường cong, đơn giản làm cho người máu mũi cuồng phúng, muốn mạng người a. Võ thần. Mỗi một chữ mắt đều cực đại trình độ khơi dậy Trần Ngân Sương tò mò. Giang Triệt đem Trần Ngân Sương ôm vào trong ngực, bắt đầu vì nàng giảng thuật lên như thế nào phá thiên kỳ cùng cái gọi là thông thần cảnh, càng giảng Trần Ngân Sương càng hưng phấn, nàng hiện tại lại có mục tiêu mới. Đăng lâm cái kia võ đạo thông thần cảnh giới đương nhiên đi, bây giờ Trần Ngân Sương cũng là phi thường thức thời, chỉ dựa vào thiên phú của mình hiển nhiên là khó mà hoàn thành, chỉ có dựa vào Giang Triệt. Nàng mới có thể nhìn trộm đến cái kia võ đạo đỉnh phong cảnh giới. Giang Triệt, giúp ta một chút thật sao? Ta muốn trở thành nữ võ thần, đến lúc đó ngươi nhưng chính là thần kỵ sĩ nha. Giang Triệt rất im lặng. Thật sự là thiên thọ, cô nàng này học với ai? Có phải hay không đã thức tỉnh một loại nào đó hồ ly tinh thuộc tính, cái này mẹ nó ai có thể gánh vác a? Dù sao Giang Triệt là gánh không được. Diệp Nên Thanh lại lần nữa tự tin đi lên. Mặc dù linh kiện đã không thuộc về hắn, thậm chí lấy về sau sinh hạ dòng dõi đều là của người khác, nhưng Diệp Thanh cũng không e ngại, dù sao hắn từng cặp tự cái gì cũng tịnh không để ý, hắn chỉ muốn mạnh lên. Ha ha! Kinh thành Khương gia thật sao? Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ tìm về cái này tràng tử. Diệp Thanh chăm chú siết chặt song quyền. Chậm rãi ngước mắt, bốn phía đều là phi thường thành thị hóa cỡ lớn kiến trúc. Thời gian trôi qua vậy mà như thế nhanh chóng. Nhớ năm đó ta rời nhà thời điểm cũng mới 6 tuổi mà thôi, bây giờ nhoáng một cái 20 năm liền đi qua, Long Quốc vậy mà phát triển nhanh chóng như vậy. Diệp Thanh bắt đầu cảm khái bắt đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, bụng của hắn liền đói lên, gai. Chỉ có tấn thăng phá thiên kỳ mới có thể đạt tới tích cốc năng lực, con đường tu hành còn gánh nặng đường xa a. Nói hắn liền đi vào một nhà hàng nhỏ, điểm vài món thức ăn, rất nhanh liền ăn như gió cuốn, có thể chuyện lúng túng rất nhanh liền phát sinh, chuẩn bị tính tiền thời điểm. Một sờ túi vậy mà không có tiền, Diệp Thanh một cái mới vừa vào thế tục giới nhỏ ma cà bông, trên thân làm sao có thể có tiền, huống chi bây giờ Long Quốc đã là lưu hành quét mã thanh toán xong. Đây hết thảy đối với Diệp Thanh tới nói quá mức vượt mức quy định, nhà hàng chủ cửa hàng nhìn thấy Diệp Thanh loại này cũng bắt tình cảnh, con mắt trong nháy mắt híp lại. Làm sao? Ngươi sẽ không phải muốn ăn cơm chùa a? Diệp Thanh trong nháy mắt nổi giận, ta giống như là loại kia ăn cơm chùa người sao? Hắn chẳng qua là không có tiền mà thôi, một giây sau, một đạo uyển như là hồn ma thanh âm truyền vào tai của hắn bờ. Tiểu huynh đệ, ngươi là không có tiền ăn cơm sao? Ai? Diệp Thanh trong nháy mắt bạo khởi, thể nội cuồng bạo nội lực đổ xuống mà ra. Kết quả ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một người mặc màu lam cao cổ tây trang trung niên nam nhân chính đang cười híp cả mắt nhìn chằm chằm hắn. Diệp Thanh trong lòng trong nháy mắt còi báo động đại tác. Gia hỏa này đến cùng là thế nào xuất hiện tại bên cạnh mình? Phải biết hắn nhưng là tông sư đại viên mãn cường giả, mặc dù bị phế. Nhưng là thực lực hôm nay cũng tại phục hồi từ từ. Liền xem như một tên tông sư đại viên mãn cũng không thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bên cạnh mình. Chẳng lẽ lại? Người này là kinh thành Khương gia đại tông sư? Đồ chó hoang kinh thành Khương gia, cái này đều một hai ngày còn không buông tha ta sao? Âu Phục Nam Tử gặp được Diệp Thanh bộ này khẩn trương bộ dáng, lộ ra một vòng ấm áp tiếu dung, sau đó lại hỏi hướng về phía một bên nhà hàng lão bản. Tiểu huynh đệ, ăn cơm tiền ta thay ngươi ra. Ngang tàn, không phải thường hào hoành. Diệp Thanh cả người đều tê, nhưng là trong lòng lòng cảnh giác lại vẫn không có buông xuống. Đem điện thoại di động của ngươi cho ta, e điện thoại. Cái gì điện thoại? Diệp Thanh một mặt mộng bức, nhưng một giây sau. Hắn cũng cảm giác mình toàn thân tự hồ bị sờ toàn bộ, tốc độ nhanh chóng. Làm hắn cái này đã từng tông sư đại viên mãn đều cảm thấy hãi nhiên, Âu Phục Nam Tử nhíu nhíu mày, không có điện thoại. Ngươi đối ta làm cái gì? Diệp Thanh cảm xúc có chút sụp đổ, cái này. Đây là thế tục giới sao, tại hắn ra tù thời điểm, hắn cửu sư phụ từng nói, tùy tiện xông đi, thế tục giới chiến lực trần nhà cũng chính là đại tông sư đỉnh phong, ngươi rất nhanh liền có thể vô địch, có thể hiện tại xem ra. Vô địch cái chù y, tùy tiện một người đi đường đều mẹ nó thâm bất khả trắc a. Không có điện thoại. Bất quá cái này có thể ngăn không được ta. Nam nhân tiếu dung vẫn như cũ ấm áp. Vị tiên sinh này, ngươi phối hợp ta một chút, cho ngươi chụp mấy tấm hình như thế nào? Cần quét mặt phân biệt. Cái gì quét mặt? Quét sạch. Nam nhân tiếu dung càng thêm thâm thúy, lại trở thành một đơn. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền ngưng kết lại. Tội phạm truy nã. Ta đi mẹ nó. Đây là hắn lần thứ nhất như thế phá phòng. Nghĩ hắn cho vay hiệp. Trải qua trong tay hắn làm cho vay không có một vạn cũng có 8.000, đây là lần đầu thất thủ, tâm tính rất là sụp đổ. Nguyên bản khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp móc ra điện thoại gọi một cú điện thoại. Uy, là cảnh sát phải không? Ta là các ngươi một mực truy nã tội phạm 07214, ta tại cho một tên làm cho vay thời điểm phát hiện hắn là các ngươi tội phạm truy nã, mời lập tức bắt giữ hắn, ta tại XXX đường cái XXX hào đường. Nói xong. Nam nhân liền cúp điện thoại, sau đó như gió biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn lại có một mặt mộng bức Diệp Thanh. Thứ đồ gì? Mặc dù rất mộng bức, nhưng là Diệp Thanh bản năng đã nhận ra nguy hiểm, rất có thể là đến bắt giữ mình, thế là hắn cũng lòng bàn chân bôi dầu, chạy trốn mấy canh giờ về sau, nào đó vùng ngoại thành ven đường, Diệp Thanh từ trong đường cống ngầm thò đầu ra. Cái này thế tục giới, coi là thật buồn cười, muốn ta đường đường tông sư đại viên mãn cường giả vậy mà lại bị truy nã. Bất quá vẫn là rất cần tiền mới được, cái này thế tục giới. Quả nhiên đủ tục, không có tiền vậy mà nửa bước khó đi. Bất quá các ngươi thật sự cho rằng ta Diệp Thanh là cái nghèo bức sao? Diệp Thanh khóe miệng nghiêng một cái, hắn 18 vị sư phụ trong đó một vị phú khả địch quốc, ở thế tục giới bên trong để lại cho hắn đại lượng vàng bạc châu báu, các loại đồ cổ đồ cất giữ không biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bao nhiêu? Vẻn vẹn chỉ là hoàng kim liền có mấy trăm tấn. Về phần đám cảnh sát truy nã, Diệp Thanh trực tiếp liền ha ha, hắn 18 vị sư phụ bên trong một vị chính là thân pháp đại sư, tinh thông kỳ môn độn giáp, chỉ là cảnh sát căn bản bắt không được hắn. Chương 297, bảo tàng chi địa ngay tại Khương gia phía dưới. Diệp Thanh tâm tính sập. Một nghĩ tới sư phụ lưu lại cho mình cái kia tràn đầy một nhà kho vàng bạc châu báu, Diệp Thanh liền không nhịn được lệch ra lên khóe miệng. 100 tấn hoàng kim là khái niệm gì? Đây chính là mấy trăm ức. Hắn vị sư phụ kia tự xưng từ thanh mặt sống cho tới bây giờ, những tài phú này bắt đầu từ thanh trong hoàng cung mang ra, nghe nói là từ hy tự mình tặng cho, trong đó các loại quý báu tranh chữ đồ sứ nhiều vô số kể. Đều bị che giấu tại kinh thành cái nào đó trong động phủ. Những vật này chung vào một chỗ. Phả thỏa giá trị liên thành. Diệp Thanh ánh mắt rất nhanh liền kiên định lên. Lập tức xuất phát. Trước đi một chuyến kinh thành. Không có tiền không thể được, nhất là đối với cổ võ giả mà nói, các loại tu luyện cần thiết tài nguyên bao quát luyện đan dược liệu cũng phải cần rất nhiều tiền. Thừa dịp trong bóng đêm mịt mờ, Diệp Thanh thân ảnh dần dần biến mất tại trong đêm tối. Có thể hắn cũng không có phát giác được, phía sau hắn một mực đi theo một cái thân hình quỷ mị người áo đen. Diệp Thanh động tác cũng không tính chậm, mấy giờ liền đi tới kinh thành, cầm trong tay một cái la bàn. Phía trên kim đồng hồ điên cuồng chuyển động mà Diệp Thanh cũng đi theo la bàn chỉ dẫn phương hướng chậm rãi tìm được. Tới gần, còn có không đến 500 mét đã đến, chỉ bất quá nơi này làm sao nhìn có chút quen thuộc. Diệp Thanh hơi kinh ngạc, hắn luôn cảm giác nơi này mình tự hồ tới qua, nhưng đây chính là hắn lần thứ nhất tiến vào thế tục giới A, rất nhanh hắn liền minh bạch loại này cảm giác quen thuộc là từ đâu mà đến rồi. A, đến rồi. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt trong nháy mắt đột biến, chỉ gặp mặt trước có một cái rộng lớn vô cùng đại môn. Đại môn hai bên nằm sấp hai con sư tử đá con, trên cửa chính treo ba cái bảng hiệu to tướng. Thương, Trạng Nguyên Nhà, Thiên Hạ Đệ Nhất, Võ Đạo Khôi Thủ, Thương Gia. Diệp Thanh tâm tính sập A. Làm sao quanh đi quẩn lại một vòng, lại mẹ nó về tới Khương Gia. Cái này mẹ nó không phải đòi mạng hắn sao? Bỗng nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới mình lâm xuống núi thời điểm, sư phụ tại hắn lòng bàn tay viết xuống một cái kia chữ, Khương. Thông. Hết thảy đều thông, thì ra là thế. Nguyên lai cửu sư phụ cho mình bảo tàng địa chỉ vậy mà liền tại kinh thành Khương gia phía dưới, khó trách sẽ ở lòng bàn tay của mình viết kế tiếp Khương chữ. Thật là đáng chết. Rõ ràng gần trong gang tấc. Diệp Thanh sắc mặt như cùng ăn một đống cứt chó đồng dạng khó chịu, đây chính là giá trị liên thành bảo tàng A. Bất quá còn tốt, xem ra những thứ này tài bảo cũng không có rơi vào Khương gia chi thủ, nơi đây phong thủy còn không có bị phá hư. Ở Diệp Thanh tam sư phụ chính là một vị lão thiên sư. Kế thừa thiên sư toàn bộ y bác hắn tự nhiên đối phong thủy một đạo hơi có nghe thấy, tài bảo không có rơi vào Khương gia chi thủ, hắn liền còn có cơ hội, có thể tiếp xuống càng thêm làm người đau đầu sự tình liền xuất hiện, hắn nên làm như thế nào mới có thể tại Khương gia ngay dưới mắt vào tay bảo tàng, phải biết, sư. Phụ để lại cho hắn bảo tàng không chỉ có riêng chỉ có vàng bạc châu báu, còn có không ít trân quý đan dược và dược thảo, những thứ này đối với hắn mà nói đều là nhất định phải được đồ vật. Càng nghĩ, Diệp Thanh cuối cùng làm ra một cái to gan quyết định. Đào đất đạo. Chỉ có cái này một loại biện pháp, nếu như Quang Minh Chính Đại đi cùng Khương gia thương thảo, lấy Khương gia đám người kia nước tiểu tính, tuyệt đối sẽ độc chiếm những tư nguyên này. Hôm sau trời vừa sáng. Tại Giang Triệt tỉ mỉ tưới tiêu phía dưới, Trần Ngưng Sương tu vi lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tu vi trực chỉ tông sư hậu kỳ. Tại Triệt để đột phá tông sư hậu kỳ về sau, Trần Ngưng Sương mới mang theo nụ cười thỏa mãn đi ngủ. Chật chật chật, ta cái này eo, suýt nữa gánh không được. Giang Triệt nâng đỡ eo của mình, nói đùa mở miệng. Bằng thực lực của hắn bây giờ, nhật ngự 3000, bạch nhật phi thăng đều không phải là mộng, làm sao lại gánh không được. Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao các nàng lại bắt đầu ngủ nướng. Lại ngủ nướng. Giang Triệt cười lắc đầu, giống Diệp Mộng Giao Du Uyển Nhi những học sinh này tiểu cô nương, thích nhất ngủ nướng. Nhất là hiện tại không có việc học áp lực về sau, mỗi ngày ngoại trừ quậy ngay cả khi ngủ, hai chân đạp một cái, trực tiếp ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai. Mèo mèo. Tô Miên Miên nện bước bước chân mèo đi tới Giang Triệt ống quần một bên, nàng hiện tại đã không thế nào sách hóa hình đang sự tình, hoặc là nói. Nàng đã tiếp nhận mình trở thành con mèo sự thật, mặc dù Giang Triệt có được để cho mình hóa thành hình người năng lực, nhưng là đại giới quá đắt giá, một viên hóa hình đang chi phí mấy cái ức, đều đủ mua nàng mệnh. Coi như lần kia hóa hình là hoàng lương nhất mộng đi. Giang Triệt cúi người đem Tô Miên Miên ôm vào trong ngực, đánh giá một phen cái này thú bông mèo. Tô Miên Miên, ta đoạn thời gian trước gặp một bé đáng yêu con mèo, cho nàng một viên hóa hình đan, đạt được một con rất đáng yêu yêu mèo con nương, chờ ngày nào dẫn ngươi đi gặp nàng một chút. Tô Miên Miên nghe Giang Triệt lời nói sau trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Giang Triệt, ngươi cho cái khác mèo hoang dùng hóa hình đan cũng không cho ta. Làm sao? Ăn giấm rồi. Giang Triệt cười ta nói. Phi, ta mới sẽ không ăn giấm, bên cạnh ngươi nhiều như vậy nữ nhân. Gặp ta nếm qua giấm sao? Ngươi đây là phung phí của trời a. À đúng, cái kia con mèo hoang có phải hay không giống như ta đều là người xuyên Việt? Không phải, nàng chính là một con rất phổ thông nhỏ quýt mèo. A. Giang Triệt ngươi cái xuất sinh a. Người ta con mèo ngay cả nhân loại tư duy đều không có, ngươi liền cho người ta hóa hình làm lão bà rồi. Ngươi thật là một cái chó a. Tô Miên Miên cảm giác tam quan đều nát đầy đất a, cái này Giang Triệt có chút quá không làm người đi. Làm sao? Không muốn hóa hình sao? Giang Triệt bật cười, khiên ra một cái tay, bàn tay mở ra, bên trong lẳng lặng nằm mười mấy khỏa mượt mà màu trắng đang dược, tản ra mãnh liệt đan hương, á. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy hóa hình đan? Cái này. Đây là bao nhiêu tiền a? Tô Miên Miên bị khiếp sợ đến, dựa theo Giang Triệt thuyết pháp, một hạt hóa hình đan chi phí 200 triệu, cái này mười mấy mai chẳng phải là 20-30 cái nhỏ mục tiêu. Ta cải tiến một chút đan phương, nguyên bản có thể luyện chế một viên thuốc dược liệu lượng bây giờ có thể luyện chế một lò. Thì Giang Triệt bắt đầu lắc lư lên Tô Miên Miên, dù sao hóa hình đan giá cả quá cao, rất dễ dàng đem Tô Miên Miên bị dọa cho phát sợ. Tô Miên Miên trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, tính như vậy xuống tới. Một viên thuốc chính là mấy trăm vạn. Mặc dù cũng rất đắt, nhưng ít ra so trước kia 2 ức một viên muốn tốt không ít. Kết quả là con mèo nhỏ bắt đầu động lên lệch ra đầu óc. Giang Triệt, ngươi tốt nhất rồi. Giúp ta hóa hình một lần thôi. Ta phát tình kỳ còn không có qua đây, 2 ngày này rất khó chịu. Tô Miên Miên không ngừng tại cọ lấy Giang Triệt ống quần. Giang Triệt, e. Rất đáng tiếc, hiện tại công thủ dịch hình, nhỏ đốt mèo. Giang Triệt tịnh không có để ý nàng, chỉ là nhẹ nhàng tại cho nàng vuốt lông. Mà một bên khác một mực theo dõi lấy Diệp Thanh khôi lỗi số 3 truyền đến tin tức. Cái gì? Diệp Thanh tại kinh thành Khương gia bên ngoài mấy cây số địa phương bắt đầu đào hố. Giang Triệt khẽ chau mày, gia hỏa này. Muốn làm cái gì? Chôn địa lôi, nhà ai chôn địa lôi muốn chôn đến ngoài một cây số? Đào đường hầm. Mà lại đường hầm phương hướng chính là Khương gia phương hướng. Giang Triệt có chút bấm ngón tay tính toán, sau đó lộ ra giật mình tiếu dung. Ta nói gia hỏa này làm sao lại đào đường hầm? Nguyên lai sư phụ hắn để lại cho hắn bảo tàng liền giấu ở Khương gia dưới mặt đất. Giang Triệt tiếu dung dần dần âm hiểm, cái này chẳng phải. Đúng dịp sao? Chương 298, ăn hết Tô Miên Miên, Diệp Thanh đào được quân dụng cáp quan rồi. Toán học chi thư năng lực mặc dù bút, nhưng cuối cùng chỉ là tàn quyển, mà không phải toàn bộ, không cách nào làm được chân chính toàn trí toàn năng. Muốn tìm thấy được một chút tin tức, nhất định phải có một ít môi giới. Nếu như là chân chính hoàn toàn thể toán học chi thư, Giang Triệt khi nhìn đến Diệp Thanh một khắc này, hết thảy tin tức liền toàn bộ lược lãm hoàn toàn, thậm chí đều có thể sớm nhìn thấy Diệp Thanh kiểu chết, thấy rõ tương lai nhìn xuyên qua. Cái này mới là đúng nghĩa toàn tri. Mà toán học chi thư hết thảy có quyển 6, Giang Triệt trong tay chuyện này chỉ có thể tính một cái tàn quyển, cho nên có thể hiểu rõ đồ vật tự nhiên cũng không nhiều, một chút độ khó hệ số khá lớn vấn đề căn bản phân tích không được. Bất quá đây đối với Giang Triệt tới nói đủ. Ha ha, tại Khương gia cổ trạch, trên trời rơi xuống một viên tiền xu đều là Khương gia. Cúp điện thoại về sau, Giang Triệt trong lòng có chút kích động. Mặc dù nói thân là thủ phủ chi tử, Giang Triệt bây giờ đã hoàn toàn không thiếu tiền, tay cầm 2 đại đưa ra thị trường công ty, giá trị bản thân 100 tỷ, nhưng là có thể bạch chơi đến một số lớn bảo tàng. Hắn hay là vô cùng vui vẻ. Nhân loại khoái hoạt căn nguyên chính là bạch chơi. Ven đường có một khối tiền, ngươi khả năng khinh thường đi nhặt, nhưng là ven đường nếu có một khối vô chủ gạch vàng đâu, coi như gạch vàng đều không thể hấp dẫn ngươi, nhưng nếu như đổi thành một cái thuần khiết đáng yêu kiều tiểu loli hay là tuyệt mỹ ngự tỷ đâu. Các nàng nhiệt tình nhào vào trong ngực của ngươi, ngươi có thể gánh vác, Giang Triệt dù sao là vui vẻ, huống chi bạch chơi vẫn là khí vận chi tử bảo bối, cái này làm hắn càng thêm nhanh vui vẻ. Giang Triệt, ngươi đừng chỉ cười a, ngươi cho ta một viên hóa hình đang nếm thử thôi. Giang Triệt bất đắc dĩ, kệ vẫn là trước cho ăn no ngươi cái này mèo rừng nhỏ a. Thì Giang Triệt bấm tay, một hạt thuần bạch sắc đan dược thình lình xuất hiện tại đầu ngón tay, bắn vào Tô Miên Miên trong miệng, sau đó trực tiếp đem cái này tiểu bố ngẫu mèo nhét vào trên giường. Diệp Thanh bảo tàng trước gác lại một bên, dù sao hắn muốn đào một cây số địa đạo đâu, khủng bố như thế công trình lượng, nhất thời bán hội cũng không kết thúc được. Các loại lúc nào tiểu tử này sắp đào xong ăn trộm gà thời điểm, lại cho hắn đến cái tiệc hồ, luận làm người tâm tính, Giang Triệt tuyệt đối là thỏa thỏa đại sư. Rất nhanh, Tô Miên Miên liền bắt đầu hóa hình, cách thánh quang đều có thể nhìn thấy cái kia mỹ lệ dáng người. Giang Triệt cũng nhảy đến trên giường. Chăn mền đắp một cái, ai cũng không yêu. May mà ta sư phụ từng dạy qua ta kỳ môn độn giáp chi thuật, bằng không thì muốn đào thông địa đạo sợ là muốn tốt thời gian mấy năm. Diệp Thanh ngồi tại đen nhánh trong địa đạo, trong nháy mắt gặp, đầu ngón tay liền hiện ra mấy đạo ngọn lửa, chiếu sáng đen nhánh địa đạo. Có được độn giáp chi thuật hắn, chỉ dùng hơn 2 giờ liền đào thông hơn 200 mét đường hầm, quất đều vung mạnh bốc khói. Nhiều nhất chỉ cần 2 ngày, hắn liền có thể thẳng tới Khương gia lão trạch phía dưới, coi như ngươi là phá thiên kỳ cường giả, cũng không có khả năng cảm giác được ta từ dưới đất đào đường hầm a. Diệp Thanh đã bắt đầu huyễn nhớ tới tương lai tốt đẹp. Mặc dù không có túi trữ vật, nhưng cũng may hắn còn có một viên trữ vật giới chỉ, đến lúc đó có thể trực tiếp đem tất cả trân quý bảo tàng toàn bộ chuyển không. không thiếu tài nguyên tu luyện lại không thiếu tiền, coi như tại Long Quốc bị truy nã lại có thể thế nào. Cùng lắm thì hắn trực tiếp bơi lội vượt ngang Thái Bình Dương đi quốc gia khác thôi, càng nghĩ càng kích động, trong tay quốc đều vung mạnh ra tàn ảnh, nhưng đột nhiên, trong tay quốc tự hồ đào được cái gì vật cứng. Thứ đồ gì? Cản lão tử đường. Diệp Thanh dừng việc làm trong tay, tập trung nhìn vào, lại là một vòng lớn dây cáp. Được rồi, tiếp tục đào thì chỉ là dây cáp, căn bản không ngăn cản được hắn bước chân tiến tới, nửa mét thô dây cáp trực tiếp bị một quốc đoạn mất, Diệp Thanh tiếp tục tiến lên, có thể hắn thật tình không biết, liền trên đầu hắn 10 mét chỗ, một cái bia đá phi thường dễ thấy, trên đó viết, quốc phòng cáp quan, nghiêm cấm đào móc. Ngay tại Diệp Thanh vừa mới đào các điện lãm cái kia một cái chớp mắt, kinh thành bộ quốc phòng đội lập tức liền tiếp thu được tin tức. Quốc phòng cáp quan, đào đoạn mất kết quả người biết đều hiểu, đào đoạn một giây tổn thất bồi thường đều là thiên văn sổ tự. Đã từng có tiết mục ra ngắn, có cái đại lão bản đào đoạn mất quốc phòng cáp quan, quay đầu liền mua một trương tiến về nước ngoài vé máy bay. Có thể hiện thực xác thực, người ngay cả đặt trước vé máy bay thời gian đều không có, thành thành thật thật chịu đền đi, có thể tiết kiệm một giây là một giây. Rất nhanh, máy bay trực thăng liền bay tới, mấy chiếc xe chở lính cũng lái đến hiện trường. Tại sao không ai? Sự cố biểu hiện địa điểm chính là chỗ này a. Là thế nào đào đoạn a? Cảm giác không có vấn đề. Chẳng lẽ lại là cáp quan lâu năm thiếu tu sửa? Xảy ra vấn đề. Mấy cái trong quân đội nhân viên kỹ thuật cũng có chút không nghĩ ra, dĩ vãng đều là thi công địa đào đoạn cáp quan, nhưng hiện tại xem ra. Mặt đất một điểm đào móc vết tích đều không có. Báo cáo, tại 300 mét bên ngoài phát hiện một cái hẹn 3 mét sâu địa động. Một sĩ binh vội vã chạy tới. Lập tức đi nhìn xem. Một bên khác, Khương gia cũng đã bị kinh động, Khương Vân Hoàng từ Khương gia đi ra, một mặt hoang mang. Ta tấn thăng phá thiên kỳ sự tình đã báo lên a, cái này quân đội là tới làm gì? Khương Vân Hoàng rất cẩn thận, Long Quốc đối cổ võ giả quản lý phi thường nghiêm ngặt, nhất là hóa kình phía trên võ giả. Một chút phổ thông súng đạn đối bọn hắn tính sát thương có hạn, đã từng Long Quốc liền phát sinh rất nhiều việc ác vụ án, tông sư cấp võ giả, liền xem như vài chỗ nhỏ cục cảnh sát đều bắt bọn hắn không có cách nào, đại tông sư càng không cần phải nói, liền xem như xuyên giáp súng ngắm đều không thể triệt để kích giết bọn hắn, chỉ có thể dùng đại quy mô đạn hỏa tiễn. Đương nhiên, quốc gia đối với đại tông sư bình thường đều là khai thác lôi kéo chính sách, dù sao nếu như đại tông sư trốn vào nội thành, là rất phiền phức, đại tông sư còn như vậy, chớ nói chi là càng khủng bố hơn phá thiên kỳ. Nhưng rất nhanh, Khương Vân Hoàng liền càng thêm nghi ngờ, hắn có chút làm không rõ ràng những thứ này quân đội là đến làm gì. Bất quá đã việc không liên quan đến mình, quên đi chứ sao. Hắn nguyên bản là Long Quốc cổ võ giả quản lý hiệp hội hội trưởng, bây giờ tấn thăng phá thiên kỳ về sau, thậm chí tại quốc an cục bên trong đều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Diệp Thanh vẫn tại đào đường hầm, rất nhanh trong bộ đội cầm súng binh sĩ liền đuổi theo. Giơ tay lên, người phía trước, lập tức giơ tay lên, theo chúng ta đi một chuyến. Ngay tại đào đường hầm Diệp Thanh một mặt mộng bức, quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng giật giật. Vậy mà mẹ nó ngay cả binh sĩ đều xuất hiện. Ta chính là đào một cái đường hầm mà thôi, làm sao ngay cả cầm súng binh sĩ đều tới. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh cũng không muốn cùng những binh lính này phát sinh xung đột. Ngươi đào đoạn mất quốc phòng cáp quan. Lập tức cùng chúng ta đi ra ngoài một chuyến kia quốc phòng cáp quan, Diệp Thanh nhớ tới vừa rồi mình đào đoạn cái kia dây cáp. Lại là quốc phòng cáp quan, đương nhiên đi, những thứ này từ ngữ đối với 6 tuổi liền xuyên qua đến một cái thế giới khác Diệp Thanh tới nói phi thường lạ lẫm, Diệp Thanh đối Lam Tinh kỳ thật cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến, cơ hồ đồng đẳng với một cái thổ dân người dị giới, rất nhanh, hắn liền theo các binh sĩ đi ra địa đạo. Ngoà tàu! Làm sao ngay cả máy bay trực thăng đều chỉnh ra tới? Diệp Thanh sắc mặt đột biến, chung quanh đen nghịt họng súng đối hắn, một cái sĩ quan đi tới trước mặt hắn, bắt đầu tra được thân phận của hắn. Tra không người này. Vân vân. Ngươi vẫn là đang lẫn trốn tội phạm truy nã. Lời này vừa nói ra, binh lính chung quanh nhóm trong nháy mắt cảnh giác. Nhao nhao sờ lên súng trong tay. Không phải. Ta. Diệp Thanh vẫn như cũ phi thường mộng bức. Diệp Thanh so với Lâm Vũ. Càng giống người sống trên núi. Lâm Vũ lúc trước mặc dù cũng rất ngông cuồng, nhưng là biết vẫn chỉ là hiểu một điểm luật pháp. Có thể Diệp Thanh không giống, hắn cơ hồ đồng đẳng với một cái thuần chủng dị giới thổ dân. Chương 299, Diệp Thanh bạo tẩu. Khương Vân Hoàng một chưởng trấn áp. mặc dù tại trong địa đạo, nhưng tự hồ lại có thể nhìn thấy hào quang chói sáng. Các binh sĩ từng cái con mắt đều tại tỏa sáng a. Trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Đang lẫn trốn tội phạm truy nã, chỉ cần bắt được cái này thấp nhất đều là tam đẳng công a. Ở trong bộ đội, quân công thu hoạch độ khó thế nhưng là tương đối lớn, dù sao hiện tại cũng không phải thời kỳ chiến tranh, trừ một chút cỡ lớn quân sự tranh tài hay là chấp hành nhiệm vụ đặc thù, có TH. Kẻ thu được quân công đường tắt ít càng thêm ít. Giờ phút này Diệp Thanh trong mắt bọn họ chính là hành tẩu công huân. Giơ tay lên. Lập tức cùng chúng ta ra ngoài. Diệp Thanh mặc dù xuyên qua đến dị giới rất thời gian dài, nhưng là đối Long Quốc còn là có một chút cảm tình, trừ phi bất đắc dĩ. Bằng không hắn là sẽ không cùng những binh lính này phát sinh xung đột. Kết quả là, mơ mơ hồ hồ liền bị lộ ra địa đạo. Ra địa động về sau, Diệp Thanh người liền trợn tròn mắt. Mấy chiếc máy bay trực thăng gào thét mà tới, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, trang bị đến tận răng trong tay binh lính thậm chí ghìm súng giới. Cái này! Này sao lại thế này a? Diệp Thanh càng thêm mộng bức, hắn đối máy bay trực thăng những thứ này công nghệ cao đồ chơi chỉ dừng lại ở khi còn bé ký ức. Ngươi dính líu cố ý tổn thương tội, vi pháp lén qua tội. Hiện tại lại tăng thêm một cái phá hư quốc phòng cáp quan ấy ngay tại vừa rồi. Ngươi đào đoạn mất một đầu kinh thành vô cùng trọng yếu quốc phòng cáp quan, dự đoán tổn thất tại 126 vạn khoảng chừng, chúng ta bây giờ đã liên hệ các ngươi nơi đó cục công an. Diệp Thanh xem như nghe hiểu, những người này vậy mà muốn cho hắn tiến cục cảnh sát, như vậy sao được? Ta không có đào đoạn cái gì cáp quan, ta cũng không phải cái gì tội phạm truy nã. Là ai muốn hãm hại ta à? Diệp Thanh biểu hiện để một bọn binh lính đều không còn gì để nói. Ca môn, ngươi quốc còn nắm ở trong tay đâu, thật coi chúng ta là đồ đần a. Mang đi. Cầm đầu một tên sĩ quan nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Có thể Diệp Thanh chỉ là cười lạnh một tiếng, khóe miệng trong lúc lơ đãng dương lên một cái đường cong. A, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ bắt đi ta. Muốn ta Diệp Thanh khổ luyện khinh công 20 năm, hôm nay rốt cuộc phát huy được tác dụng, bằng các ngươi những người này. Còn ngăn không được ta. Diệp Thanh trực tiếp cười lạnh một tiếng, sau đó thể nội kinh khủng khí kình trực tiếp bộc phát. Tạo thành một tầng cứng cỏi hộ thể cương khí. Diệp Thanh kinh mạch mặc dù bị phế, nhưng tiểu tử này liên hạ thể bị phế đều có thể cấy ghép tái sinh, lại càng không cần phải nói tu vi, mấy ngày ngắn ngủi liền lần nữa khôi phục thành tông sư. Cổ võ giả. Sĩ quan sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cổ võ giả lực sát thương cực cao. Nhất là một chút đỉnh cấp cổ võ giả càng không cần phải nói. Nói chung, đối với hóa kình phía trên cổ võ giả, bình thường súng ống có thể tạo thành lực sát thương liền rất có hạn. Bất quá bộ đội bên trong tự nhiên có tương ứng biện pháp xử lý. Rất nhiều trong bộ đội đều có một chút cổ võ giả bộ môn, chuyên môn xử lý một chút phạm pháp làm trái kỷ cổ võ giả. Những binh lính này mặc dù có chút chấn kinh, nhưng là cũng không có bối rối. Coi như ngươi là cổ võ giả, cũng muốn theo chúng ta đi một chuyến ghế bá bá bá đồng loạt họng súng nhắm ngay Diệp Thanh, sĩ quan trực tiếp cho cấp trên thông tin để phát hiện cổ võ giả đào phạm, hư hư thực thực cương kình tu vi, xin tiếp viện thì Diệp Thanh có loại lưng phát lạnh cảm giác, nơi đây không nên ở lâu, tranh thủ thời gian chạy. Ta muốn chạy, còn không ai có thể ngăn lại ta. Diệp Thanh chăm chú nắm lại nắm đấm. Trên người nội lực khuấy động, trong nháy mắt đem tới gần hắn mấy người lính hất bay ra ngoài. Mấy người lính nhìn nhau một chút, quả quyết nổ súng. Nhưng những viên đạn này tại bắn tới hộ thể cương khí bên trên về sau tốc độ tất cả đều giảm xuống dưới, phản phất tiến vào trong vũng bùn, đầu đạn nhao nhao rơi trên mặt đất. Tông sư cấp hộ thể cương khí đã có thể chống cự bình thường vũ khí nóng công kích. Một đạo chói tai súng vang lên. Một giây sau, Diệp Thanh hộ thể cương khí trong nháy mắt tán loạn, đầu vai tràn ra một đóa hoa máu. Súng ngắm. Trên trực thăng, một cái tay bắn tỉa trực tiếp trúng đích hắn, nếu như không có cương khí giảm tốc, lấy súng ngắm lực sát thương, một thương này hoàn toàn có thể muốn Diệp Thanh mệnh. Diệp Thanh trúng đạn về sau, cả người trong nháy mắt nổi giận. Các ngươi đang tìm cái chết. Nội lực hùng hậu chấn động, đây là hắn lần thứ nhất thụ thương, nổi giận khí vận chi tử có thể là phi thường khủng bố, huống chi còn là một cái tông sư cảnh võ giả, tùy tiện vung tay một cái liền đem mười mấy tên vũ trang binh sĩ đánh tan. Diệp Thanh cũng không phải người ngu, cũng không có giết chết tay, hắn vẫn chưa muốn cùng một cái khổng lồ cơ quan quốc gia là địch, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy đi, ngay cả súng ngắm đều có thể phá hắn hộ thể cương khí, nếu như cái khác tính sát. Thương vũ khí đâu? Bị kéo ở rất có thể lật thuyền trong mương. Đừng chạy. Dừng lại. Rất hiển nhiên, Diệp Thanh cho dù trúng một thương, vẫn có thể thi triển khinh công, căn bản không phải những thứ này quân nhân bình thường có thể đuổi kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh chạy trốn. Nhưng lại tại Diệp Thanh cho là mình sắp chạy thoát thời điểm. Đột nhiên một đạo rộng lớn âm thanh âm vang lên. Ai cho phép ngươi chạy? Trong chốc lát, kinh khủng uy áp trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, võ vực trong nháy mắt khuếch tán mà ra, mang theo không có gì sánh kịp bá đạo cùng áp chế. Một trương từ nội kình huyễn hóa ra cự chưởng từ trên trời giáng xuống. Các hạ có thể từng gặp một bộ từ trên trời giáng xuống chưởng pháp. Oanh! Diệp Thanh Hải nhiên ngẩng đầu, kém chút bị dọa đến sợ vỡ mật, to lớn bàn tay trong nháy mắt quanh xuống dưới, nhấc lên vô số bụi bay. Một đạo trọn vẹn nửa cái sân bóng rổ lớn chưởng ấn thình lình xuất hiện trên mặt đất, chưởng ấn trọn vẹn nửa mét sâu, mặt đất tự hồ cũng rạn nứt ra vô số đạo tế văn. Về phần Diệp Thanh, đã bị đánh vào bùn trong đất, móc đều móc không ra được loại kia, máu me khắp người, xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái, nghiễm nhiên là một bộ ăn tịch hiện ra. Bộ đội đám binh sĩ từng cái đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, bọn hắn cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, có thể loại này kinh khủng tràng cảnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà một giây sau, một bóng người liền từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi tại trên mặt đất. Đấu tông cường giả kinh khủng như vậy, ngài là? Cầm đầu sĩ quan nâng lên đảm lượng hỏi. Người xuất thủ tự nhiên là Khương Vân Hoàng. Khương Vân Hoàng đi bộ nhàn nhã đi ra phía trước, lấy ra một bản màu đỏ sách nhỏ. Ta là Khương Vân Hoàng, cổ võ giả quản lý hiệp hội hội trưởng, cũng là quốc an cục phó cục trưởng, đây là ta giấy chứng nhận. Sĩ quan tiếp nhận giấy chứng nhận, trên mặt biểu lộ càng thêm rung động. Gia hỏa này đã bị ta đánh gần chết, tạm thời không có gì tính uy hiếp, các ngươi có thể đem hắn mang đi. Nói xong, liền nhẹ nhàng bay trở về Khương gia cổ trạch. Chỉ để lại nguyên địa một đám mộng bức đám binh sĩ. Ừng ực kệ không biết là ai nuốt nước miếng một cái, đợi Khương Vân Hoàng sau khi đi xa, bọn hắn mới kích động. Ta dựa vào. Cái này mẹ nó là người có thể làm được sao? Đây là cảnh giới gì võ giả a? Không biết, ta gặp qua chúng ta quân đội cổ võ bộ môn tổng huấn luyện viên xuất thủ, căn bản không có lợi hại như vậy. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đại tông sư? Không hổ là cổ võ giả hiệp hội hội trưởng a. Cái này đủ ta thổi cả một đời ngưu bức. Hiển nhiên, các binh sĩ cũng đều là người, gặp được cường giả cũng sẽ phi thường kích động. Được rồi, đừng kích động, mau đem gia hỏa này kéo đi thôi, cho ta đem hắn trói gô. Vừa rồi ta liên hệ người ở phía trên, trở về hai vị tông sư võ giả áp thủ báo cáo trưởng quan, gia hỏa này bị đập tiến trong bùn móc không ra ngoài. Làm sao bây giờ? Thật! Chụp đều chụp không ra. Chương 300, mãi mãi hóa hình đan, Tô Miên Miên động tâm. Làm Diệp Thanh tỉnh lại thời điểm, toàn bộ người đã bị trói gô cột vào trong cục cảnh sát. Chuyện gì xảy ra? Ta đây là... Diệp Thanh dùng sức giãy giụa, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, trói lại mình hai tay hai chân lại là từ ngàn năm huyền thiết chế thành xích sắt. Từ ngàn năm huyền thiết chế thành xích sắt có thể giam cầm tu vi. Cho dù là đại tông sư bị trói ở đều mơ tưởng thoát thân, chớ nói chi là hắn một cái nho nhỏ tông sư. Diệp Thanh sắc mặt biến hóa, mà nhưng vào lúc này, bên ngoài tiến đến mấy cảnh sát, bắt đầu thẩm vấn lên hắn. Ngươi tập kích quân nhân dính líu nguy hại an toàn quốc gia tội, còn có cố ý tổn thương người khác tội, phi pháp lén qua tội, cố ý tổn hại quân sự thông tin tội. Số tội cũng phạt, ngươi đem phải đối mặt 25 năm lao ngục tai ương. Diệp Thanh nghe xong chân đều nhanh dọa mềm nhũn. Hắn cuối cùng vẫn là không có trước đó phách lối khí diễm. Hắn vừa mới từ dị giới tiên ngục bên trong ra a, vậy mà lại muốn bị quan vào ngục giam bên trong. Chẳng lẽ lại mình đời này đều muốn cùng ngục giam liên hệ sao? Không. Diệp Thanh là thật cấp, hắn tại tiên ngục bên trong bị 18 vị sư phụ các loại điều giáo, mỗi ngày hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện đủ loại năng lực, cuối cùng 20 năm như một ngày điên cuồng tìm tu, mới hoàn. Toàn nắm giữ các sư phụ kỹ năng, cái này trong 20 năm. Hắn đều nhanh muốn nghẹn điên rồi, thật vất vả tiến vào thế tục giới một chuyến, còn không có khoái hoạt mấy ngày đâu. Vậy mà lại muốn bị quan vào ngục giam bên trong, hắn tuyệt đối sẽ bị nghẹn bị điên. Các ngươi nghe ta nói, ta có khó khăn khó nói, ta cũng là người bị hại a. Nhưng rất hiển nhiên, cũng không có người sẽ nghe hắn. Phúc làm Giang Triệt nghe được Diệp Thanh bị giam vào tù tin tức về sau, cả người đều không kềm được. Cái này Diệp Thanh có chút quá làm a. So với lúc trước Lâm Vũ còn có thể gây sự tình. Lâm Vũ mặc dù cũng là đồ nhà quê, nhưng cũng không trở thành cùng quân đội người phát sinh xung đột, cái này Diệp Thanh ngược lại tốt. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền phạm pháp 4 lần, trực tiếp tại luật pháp dây đỏ bên trên điên cuồng khiêu vũ. Diệp Thanh mặc dù nhìn rất dọa người, nhưng kỳ thật cũng là thức nhắm gà, hắn cái kia 18 cái sư phụ cũng chính là một cái mánh lới mà thôi. Đặt ở bình thường tiểu thuyết đô thị bên trong, Diệp Thanh các sư phụ muốn lộ mặt ra sân ít nhất cũng phải đợi đến 1-2 ngàn chương về sau. Chật chật chật, Diệp Thanh đây này. Ngươi bảo tàng ta coi như thu nhận. Giang Triệt lộ ra kịt kịt kịt tiếng cười. Hừ. Giang Triệt bên cạnh, hóa hình về sau Tô Miên Miên không quá an phận lắc eo, cái đầu nhỏ tại Giang Triệt lồng ngực cọ sát. Ngoài cửa sổ ánh nắng vung vào phòng ngủ, nữ hài một bộ tóc trắng lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, một đôi đáng yêu tai mèo không an phận rung rung, cái đuôi mèo cũng thỉnh thoảng đung đưa, ngũ nhan ngốc manh đáng yêu, khóe miệng thậm chí còn chảy nước bọt. Giang Triệt liếc qua cái này con mèo nhỏ nương, nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi. Khó trách nhiều người như vậy đều là phúc thủy khống đâu, thử hỏi loại này miêu nương nam nhân kia có thể gánh vác, vì cam đoan không ra cái gì yêu thiêu thân, Giang Triệt trọn vẹn dùng 3 viên hóa hình đan. 3 viên hóa hình đan luyện chế dược liệu đều là năm khá cao, cơ bản dùng dược liệu đều là 300 năm đỉnh cấp dược liệu, luyện chế ra hóa hình đan dược hiệu tự nhiên cũng phi thường cường hãn, bình quân mỗi khỏa hóa hình đan đều có thể tiếp tục 5 giờ khoảng chừng. 3 năm, dù sao Giang Triệt là ăn. No rồi. Tô Miên Miên duỗi lưng một cái, chậm rãi mở mắt ra, dị sắc trong con mắt mang theo có chút lười biếng, cả người đẹp như là từ nhị thứ nguyên bên trong đi ra mỹ thiếu nữ, đối một cái tam thứ nguyên bạn gái cầu đạo, có thể thu hoạch được 3 cái nhị thứ nguyên bạn gái, mặc dù không có 3 cái, nhưng hóa hình về sau Tô Miên Miên một cái liền có thể đỉnh 3 cái, nhan trị phương diện xác thực kháng đánh. Hello. Tô Miên Miên ngáp một cái, lập tức ôm lấy Giang Triệt cánh tay. Thật liền như là một con mèo bình thường cuốn người. Giang Triệt chỉ là nhẹ nhàng vuốt vuốt Tô Miên Miên lọn tóc, Tô Miên Miên tóc dài như là nước bình thường nhu hòa, sờ tới sờ lui xúc cảm đơn giản không nên quá tốt. Giang Triệt, ngươi là thật cẩu a, ngay cả ta đáng yêu như vậy con mèo nhỏ đều không buông tha. Tô Miên Miên nhã rảnh. Đa tạ khích lệ, con người của ta luôn luôn rất chó. Bị hắn hố qua khí vận chi tử nhóm đều biết. Đúng rồi, Miên Miên ngươi phát tình kỳ hẳn là đi qua a. Dù sao đây chính là trị 3 viên hóa hình đang lúc dài a, thần tiên tỷ tỷ tới đều gánh không được. Tô Miên Miên nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh nhỏ bé như con muỗi. Giang Triệt. Ta cảm giác hóa hình thời gian nhanh đến gây Tô Miên Miên hơi có chút luống cuống, nói thật. Hóa thành hình người về sau cảm giác làm nàng phi thường cấp trên, người đều là có tham niệm, nàng cũng không ngoại lệ, hóa hình mấy lần về sau, lại để cho nàng biến trở về đã từng con mèo, cái kia loại tâm lý chênh lệch cảm giác. Thật rất khó chịu, để nàng trái tim nhỏ không nhịn được tại rút đau. Ai Giang Triệt thở dài một tiếng, hắn người này đây này. Chính là không muốn nhìn nữ nhân thương tâm, nhất là nữ nhân của mình, mặc dù hắn có thể dùng lâm thời hóa hình đang một mực nắm Tô Miên Miên muốn hóa hình. Vậy ngươi cần phải khổ bức đi, nhưng hiện tại xem ra, lâm thời hóa hình đang cuối cùng không phải kế lâu dài. Miên Miên, kỳ thật ta còn có thể để ngươi vĩnh cửu hóa hình biện pháp, Giang Triệt vừa dứt lời. Một đạo nhuyễn ngọc liền nhào vào trong ngực, mang theo trận trận hương thơm. Biện pháp gì? Tô Miên Miên rất là phấn khởi, trong mắt to đều bố linh đang lóe ánh sáng. Mái tóc dài màu trắng trượt xuống, đem nó trơn mềm vai ngọc nửa chặn nửa che. Dù sao nàng hiện tại đã là Giang Triệt người, lấy nàng đối Giang Triệt hiểu rõ, cái này lão chắc chắc phê mặc dù háo sắc, nhưng là đối với mình nữ người hay là vô cùng cưng chiều. Kỳ thật cũng không khó. Vĩnh cửu hóa hình đang phương ta chỗ này có, ta cũng có thể luyện chế. Chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Tô Miên Miên kích động mà hỏi. Cần đều là vạn năm dược liệu, vạn năm nhân sâm, vạn năm hà thủ ô, vạn năm chu quả. Những dược liệu này mỗi một cái đều là có tiền mà không mua được truyền thế chi bảo. Tô Miên Miên kích động tâm cũng bị tưới tắt, bắt đầu ủ rũ. Miên Miên a, đồ vật ta đều nhanh gom góp. Chính là bỏ ra điểm tiểu tiền, lúc đầu chuẩn bị cho ngươi niềm vui bất ngờ. Nhưng nhìn tại ngươi khó qua như vậy phân thượng vẫn là sách một đoạn thời gian trước a. Không thể không nói, Giang Triệt là hiểu nữ hài tâm tư, ngàn năm dược liệu bị hắn nói thành vạn năm dược liệu, chủ đánh một cái cảm giác tội lỗi, nhân tình này ngươi làm sao còn, mà hắn nhu hòa lời nói thuật nhưng lại để phần này cảm giác tội lỗi chuyển đổi thành hảo cảm đối với mình, từ đó để Tô Miên Miên yêu mình. Kỳ thật Tô Miên Miên cũng không ngốc, có thể xem thấu Giang Triệt loại này dương mưu, nhưng nàng không có cách nào. Biết rõ đây là Giang Triệt bày cạm bẫy, là hắn dương mưu, nhưng nàng như cũ cam nguyện trầm luân. Đương nhiên, Giang Triệt cũng không có lừa nàng, hắn bây giờ xác thực có thể luyện chế ra vĩnh cửu hóa hình đan, trong linh điền dược liệu cũng đều sắp tiếp gần ngàn năm phần, chờ đến dược liệu toàn bộ đạt tới ngàn năm phần về sau, hắn liền có thể cho Tô Miên Miên luyện chế vĩnh cửu hóa hình đan. Dược liệu sinh trưởng đến ngàn năm đã không phải là phổ thông dược liệu, đã tấn thăng thành linh dược, liền như là Giang Triệt ngàn năm chu quả cây, kết trái đã xấp xỉ tại một loại linh quả, mà dùng ngàn năm dược liệu luyện chế ra vĩnh cửu hóa hình đan tự nhiên cũng không phải phổ thông hóa hình đan, càng giống là một loại khải linh đan. Đúc cho Tô Miên Miên về sau, Tô Miên Miên tương đương với tấn thăng thành linh thú, không chỉ có thể tự do huyễn hóa thành hình người, thậm chí còn có thể giống như người tu luyện. Đến lúc đó khoái hoạt thời gian không liền đến sao? Không chỉ có thể lột mèo, còn có thể lột miêu nương, chỉ là suy nghĩ một chút Giang Triệt có chút kích động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.